Vũ thần chúa tể, chương 1106, Diệp vô danh, góc truyện audio.com. Hơn nữa trừ thân phận ở ngoài, liền tu vi cũng sẽ không hạn chế. Cho dù là ngũ giai võ tông, lục giai võ tôn, chỉ cần nguyện ý, cũng đều có thể tới tham gia yêu kiếm truyền thừa. Sẽ không có người nói cái gì. Điều này làm cho Tần Trần càng thêm không nói gì. Về sau thăm dò sau mới biết được, yêu kiếm truyền thừa mặc dù đối với thế lực cùng tu vi đều không có hạn chế, nhưng là không phải bất luận kẻ nào đều có thể tiến nhập. Yêu kiếm truyền thừa sau khi mở ra, sẽ tiến hành tự chủ kiểm tra. Chỉ có đi qua kiểm tra người, mới được truyền thừa tư cách. Bằng không, sẽ bị trực tiếp loại bỏ bên ngoài. Liền tiến vào truyền thừa chi địa cơ hội cũng không có. Lúc này mới giống nói chứ sao. Tần Trần lúc này mới chợt hiểu. Tại thăm dò đến yêu kiếm truyền thừa 3 ngày sau mới mở sau. Tần Trần đang chuẩn bị hồi khách sạn. Một kinh hỉ thanh âm tức khắc vang lên. Trần Thiếu, người cũng là đến tìm hiểu yêu kiếm truyền thừa tin tức. Thanh âm kia hết sức quen thuộc. Đúng là trước đây ở cửa thành gặp được Diệp Vô Đạo. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Tần Trần gật đầu. Vô Đạo, người này tự là ngươi trước nói qua Tần Trần. Đột nhiên, một đạo lãnh đạm thanh âm vang lên. Sắc bén không gì sánh được. Thanh âm kia bên tai bờ quanh quẩn. Thì dường như từng chuôi lợi nhận. Ở kề da rẻ xẹt qua một dạng làm người ta rợn cả tóc gáy. Tần Trần nhìn sang, lại có thể chứng kiến Diệp Vô Đạo đứng bên người một gã khí thế bất phàm thanh niên. Người này khí chất không kềm chế được. Người mặc phổ thông cây đay bố trí áo bào cho. Lưng đeo một thanh cổ xưa trường kiếm. Cả người chỉ là đứng ở nơi đó. Tựa như một thanh ra khỏi vỏ bảo kiếm một dạng có loại làm người ta hít thở không thông cảm giác. Người này thật mạnh. Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Linh hồn lực đảo qua, lúc này mới phát hiện, người này tuổi 30 không tới, vậy mà cũng giống như mình, đã thất giai trung kỳ đỉnh phong vũ vương, nhưng trên thân khí tức lại cực điểm nội liễm, nếu như không phải Tần Trần linh hồn lực cường đại, cùng cấp bậc võ giả, có lẽ không cách nào đoán được hắn tu vi tới, nghĩ không ra ở nơi này yêu kiếm thành chi địa, lại có như vậy kiếm khách. Tần Trần cảm khái, chỉ là khí chất này, cho dù là đặt vào vũ vực bên trong, cũng có thể xưng là thiên tài. Chỉ là không biết, Trần thực sức chiến đấu thế nào. Đúng, đại ca, người này chính là ta trước theo như lời Tần Trần. Ở cửa thành giáo huấn phó Trần Vân Tuấn Kiệt, Trần Thiếu, vị này chính là đại ca của ta. Diệp Vô Danh, Diệp Vô Đạo giống như hai vị giới thiệu. Tuấn Kiệt sao? Cũng bởi vì hắn ở cửa thành đối phó Trần Vân động thủ. Ha ha, nếu như là khác nguyên nhân, có lẽ miễn cưỡng có thể tính. Thế nhưng vỗ chấp pháp điện nịnh bở, ta xem thì chưa chắc. Áo tang thanh niên thản nhiên nói. Đại ca, Diệp Vô Đạo khí sắc tức khắc biến sắc, vội vàng đối Tần Trần giải thích. Trần Thiếu, đại ca của ta không biết nói chuyện. Không phải cố ý, người cũng chớ để ý. Tần Trần cười nhạt một tiếng. Yên tâm, ta không có chấp nhặt với hắn. Như thế đánh giá kẻ khác, cũng không tính được anh hùng gì hảo hán. Hà, Diệp Vô Danh nhướng mày. Bỗng lạnh lùng nhìn tới. Trong sát na, chung quanh hết thảy huyên náo tiếng. Tiếng huyên náo đều tựa như phút chốc biến mất. Ở vào hoàn toàn tĩnh mịch. Diệp Vô Danh ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt như đao, thẳng tắp áo tang, cho người ta một loại rút kiếm trong nháy mắt sắc bén bá đạo. Cả người liền giống như một chuôi lợi kiếm ra khỏi vỏ một dạng xông thẳng lên trời. Để cho người ta không dám xem thường, kiếm khí thật đáng sợ. Chung quanh không ít người cảm thụ được cổ hơi thở này, đều hoảng sợ xem ra. Còn người phóng đại. Không nhúc nhích, người này đúng là ai? Chúng ta yêu kiếm thành làm sao ra một cái như vậy quái vật? nhìn qua không giống như là yêu kiếm tông kiếm khách. Chẳng lẽ là địa phương khác tới tham gia yêu kiếm truyền thừa? Đám người từng cái hoảng sợ, chỉ cảm thấy ở cổ hơi thở này dưới có chút không thể thở nổi. Ha ha, chẳng lẽ ta nói sai? Tần Trần cười nhạt, ở Diệp Vô Danh kiếm khí phía dưới mặt không đổi sắc. Khoát tay một cái nói. Cáo từ, Trần thiếu chậm đã. Diệp Vô Đạo vội vàng gọi lại Tần Trần. Còn có chuyện gì sao? Tần Trần quay đầu nhìn sang. Diệp Vô Đạo nói. Ta nghe đến một cái tin đồn. Thần binh thế gia ông tổ nhà họ Phó Phó Anh Kiệt bởi vì Phó Trần Vân sự tình đã tới yêu kiếm thành. Cũng đã đem Phó Trần Vân kiếm đi ra. Hiện tại Phó Trần Vân đang khắp nơi tìm hiểu ngươi tin tức. Muốn tìm ngươi rửa sạch nhục nhã. Chính ngươi coi chừng. Đa tả. Bất quá. Không quan trọng. Hắn nghĩ đến. Để hắn đến tốt. Tần Trần khoát khoát tay. Xoay người rời khỏi. Xem không ra bất kỳ lo nghĩ. Đợi Tần Trần sau khi rời đi. Diệp Vô Đạo oán giận nhìn Diệp Vô Danh. Đại ca, ngươi tại sao có thể nói như vậy? Ha ha, đại ca thu hồi ban nãy nói. Tiểu tử kia, có chút ý tứ. Diệp Vô Danh khóe miệng đột nhiên vẽ bề ngoài lên vẻ mỉm cười. Có thể ở hắn kiếm khí khí tức phía dưới thản nhiên không thay đổi thiếu niên. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tức khắc lên lòng hiếu kỳ. Nhìn đại ca khóe miệng cười nhạt. Ngược lại thì Diệp Vô Đạo sửng sốt. Hắn vẫn là lần đầu tiên theo đại ca trong miệng nghe được đánh giá như thế. Có thể để cho đại ca nói ra có chút ý tứ người. Tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Cho dù là này yêu kiếm tông đệ tử hạt giống. Cũng chưa chắc chứ. Nói ở Tần Trần sau khi rời khỏi. Kém chút hôn mê hứa vọng cùng chư kỵ vội vã tìm một xó xỉnh. Điên cuồng khu trong miệng chân thạch. Sau một lát, trong miệng chân thạch tất cả đều khu đi ra. Nhưng trong miệng chân thạch tốt khu. Trong lỗ đít chân thạch cũng là làm sao cũng không lấy ra được. Thật sự là Tần Trần bắn tay giữa. Vận chuyển một tia chân lực. Chân thạch hoàn toàn cắm ở đường ruột bên trong. Động một cái liền đau tỏa ra mồ hôi lạnh. Hai người không có cách nào. Chỉ có thể tìm một y quán. Mấy ngày nay chung quanh rất nhiều thiên tài đều tập hợp. Hai bên giữa giao thủ cũng chỗ nào cũng có. Mỗi ngày đều có không ít người đang luận bàn trong bị thương. Vì phòng ngừa làm lỡ vài ngày sau yêu kiếm truyền thừa. Đều liên tục đến y quán trị liệu. Đưa tới y quán trong kín người hết chỗ. Nhưng hai người thực sự không kịp đợi. Tại chỗ có người nghẹn họng nhìn chân chối trong ánh mắt. Vội vã để cho y sư trị liệu. Y sư xem hai người xác định nhếch nhác. Cũng không có cự tuyệt. Đơn giản cho trên mặt trị liệu băng bó sau. Hứa vọng cùng chư kỵ còn không đi. Lôi kéo y sư sẽ đi trong phòng nhỏ chui. Nói còn có bệnh tình. Hiện tại sinh ý bận rộn như vậy. Y sư tự nhiên không muốn. Trực tiếp để cho hai người nói ra nơi nào còn có bệnh tình. Nhưng hai người làm sao mở miệng, chỉ là lôi kéo y sư đi vào bên trong, tức khắc rước lấy kẻ khác không vừa lòng. Người y sư kia cũng sắc mặt không vui, mắt lạnh cự tuyệt, hai người thực sự không có cách nào đau không được. Đổi lại cái y quán, có lẽ hôn mê ở nửa đường cũng có thể, chỉ có thể nói thẳng ra vấn đề chỗ ở tức khắc đưa tới mọi người cười vang. Này xem náo nhiệt tự nhiên không chê chuyện lớn. Ăn dưa quần chúng đều nghị luận hai người là như thế nào đem chân thạch nhét vào ở trong đó đi. Từng cái mô tả sinh động như thật. Sau cùng tổng kết ra hai chữ. Biết chơi. Nghe được hứa vọng cùng chư kỵ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hai người trị liệu xong sau. Nào còn có mặt mũi tiếp tục đợi. Ở mọi người trong tiếng cười không kịp chờ đợi rời khỏi y quán. Sau đó, hai người tìm một chỗ đổi bộ đồ mới vật. Lúc này mới một lần nữa xuất hiện. Cách chương.